Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, ra tay. Dương Nghi cái thứ nhất tiến vào cái kia truyền tống môn. Ninh Dương thì lại đi ở cuối cùng, đi tới này truyền tống môn bên trong quả nhiên tựu ra phát hiện từng tầng cửa ải không. Gian, mỗi một tầng áp lực đều là mấy lần tăng lên trên. Có điều tầng thứ nhất đến đệ nhị trọng thiên chỉ có 9 cái cửa ải không gian. Bình thường tông sư cảnh tiến vào cũng sẽ không có vấn đề. Ninh Dương mấy người vậy thì lại càng không có vấn đề. Đến đệ nhị trọng thiên sau, Ninh Dương phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí so với tầng thứ nhất nồng nặc mấy lần. Cho dù ở nơi này tu luyện mấy tháng cũng là phi thường có lời chuyện tình. Nơi đó có thác hải tử lan. Đi rồi không bao lâu, Tuần Thái rít lên một tiếng, nhất thời đưa tới Ninh Dương mấy người chú ý. Ninh Dương đúng là không có gì kinh ngạc. Hắn trong nhẫn chứa đồ thác hải tử lan chí ít còn có hơn 10 cây. Đó là tại thiên kích vực bên trong có được. Có điều này không có nghĩa là thác hải tử lan chính là tùy ý có thể thấy được hàng giá rẻ. Ngược lại, thác hải tử lan làm luyện chế thác hải đan chủ yếu dược tài nhưng là quý giá dị thường. Phải biết một viên thác hải đan là có thể tạo nên một khí hải cảnh. Vậy thì đủ để chứng minh sự quý giá của nó. Chờ chút, Ninh Dương bỗng nhiên gọi lại liền muốn tiến lên phóng đi hay thật ba người. Làm sao vậy? Tiểu Long đại ca, hay thật mấy người dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc hỏi. Tuy rằng Ninh Dương tùy tùng các nàng thời gian không lâu, nhưng là Ninh Dương mạo hiểm kinh nghiệm nhưng là so với các nàng phong phú. Mỗi lần có vấn đề hỏi Tiểu Long đại ca khẳng định không sai. Chính là Tuần Thái cùng Dương Nghi cũng nghi hoặc nhìn Ninh Dương. Thác hải tử lan đối chiến vương cảnh người tới nói là cực kỳ quý giá. Nhưng là các nàng cùng Ninh Dương mấy ngày nay ở chung, cũng không cho rằng Ninh Dương là loại kia nhìn thấy bảo vật lại như chiếm vì bản thân có loại. Người như vậy à, Ninh Dương ra hiệu hay thật ba người lui về phía sau. Lúc này mới chỉ vào cái kia thác hải tử lan nói rằng. Các ngươi xem, cái kia cây thác hải tử lan chu vi lại không có tinh thú bảo vệ. Phải biết thác hải tử lan bất kể là đối với tu giả vẫn là tinh thú cũng là lớn có ích lợi bảo vật. Thông thường tình huống là không thể nào không có tinh thú bảo vệ. Còn có, các ngươi dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát. Cái kia thác hải tử lan bên cạnh linh đất được tân trang quá. Hiển nhiên, bụi linh thảo này được người khác từng dở trò. Tình huống thông thường, người bình thường nhìn thấy thác hải tử lan chân quý như thế linh dược, nhất định sẽ lập tức nhét vào trong túi. Ai còn sẽ đi suy nghĩ nhiều những thứ khác. Nhưng là vừa nghe Ninh Dương, ba nữ đều bừng tỉnh lại đây. Lập tức đều rất là kính phục nhìn Ninh Dương. Hay thật mấy người không phải ngu ngốc, đều hiểu này rõ ràng cho thấy có người lấy thác hải tử lan vì là nhĩ. Muốn hại người khác, Tiểu Long đại ca, ngươi là nói có người ở nơi này bố trí cạm bẫy sao? Nhưng là ta cũng không có phát hiện chu vi có cạm bẫy. Này bốn phía xem ra đều rất phổ thông a. Hay thật tuy rằng minh bạch Ninh Dương ý tứ của, nhưng là nàng đúng là không thấy được có cái gì cạm bẫy loại hình. Thật giống thật sự có chút vấn đề. Dương Nghi thực lực mạnh nhất, nàng cẩn thận quan sát bốn phía, tựa hồ cũng phát hiện một ít không thích hợp. Ninh Dương gật gù, không sai. Nơi này quả thật có người bố trí một cái bẫy. Các ngươi chờ chút, ta lập tức để nó hiện ra nguyên hình. Nói xong, Ninh Dương tùy ý ném ra mấy viên trận thạch. Đón lấy, thác hải tử lan chu vi tựu ra phát hiện một rõ ràng cấp 4 khốn trận. Hơn nữa khốn trận đích xác 3 cái phương vị phân biệt cất giấu một người. Có thể khẳng định, chính mình mấy người chỉ cần xông tới hái thác hải tử lan, nhất định sẽ được trận pháp nhốt lại, mà ba người này nhưng là hai cái chiến vương ngũ trọng, một chiến vương tam trọng, nếu như bọn họ sẽ ở một bên đánh lén, chính mình mấy người khẳng định chạy không thoát. Rõ ràng đạo lý này sao? Bà nữ mặt lộ vẻ xương lạnh. Các nàng tuy rằng hiền hòa hơn nữa, tốt hơn nói chuyện, thế nhưng không có nghĩa là liền đồng ý bị người ám hại đánh lén. Chỉ có Ninh Dương biết, này mặc dù chỉ là một cấp 4 khốn trận, nhưng là mới vừa rồi bị hắn phá vỡ ẩn nấp trận pháp cũng không đơn giản. Đó là một lục cấp trận ngọc kích thích ra tới cấp 6 ẩn nấp đại trận. Nếu như chỉ là một giống như chiến vương khí hải cảnh đi tới nơi này, vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Hảo tiểu tử, ngươi lại vẫn hiểu trận pháp, hơn nữa trận pháp trình độ còn không thấp. Một người trong đó chiến vương ngũ trọng âm trầm nói. Ninh Dương trong lòng cười gằn, nếu không phải hay thật mấy người đang nơi này, hắn không tốt tiết lộ, bằng không mấy người này nơi nào có cơ hội nói chuyện. Nhìn thấy chuẩn bị đánh lén phe mình mấy người, Dương Nghi lập tức chính là một bụng sự phẫn nộ. Nàng vốn không hề để ý đối phương là chiến vương ngũ trọng, nhấc lên bảo kiếm liền xông lên trên. Ninh Dương có chút kinh ngạc, hắn vốn là cho rằng Dương Nghi cảnh giới cao nhất, nên so với hay thật cùng Tuần Thái càng lý trí một ít. Nhưng là không nghĩ tới lại không nhận rõ địch ta chênh lệch liền lỗ mãng xông lên. Không nói cái khác, chỉ nhìn cảnh giới, đối diện nhưng là có hai cái chiến vương 5 tầng, mà Dương Nghi mới chiến vương tam trọng, nàng làm sao có thể là đối thủ. Lúc này Ninh Dương rất xoắn xuýt, vốn là hắn đối với mấy cái này nữ tử cảm thấy coi như không tệ, còn chuẩn bị tiếp tục cùng đi. Hiện tại gặp phải tình huống này, nếu như hắn xông lên chém giết mấy người, nhất định sẽ được các nàng hoài nghi. Bây giờ nhìn lại là muốn mỗi người đi một ngả. Ngay ở Ninh Dương còn đang suy nghĩ thời điểm, Dương Nghi bảo kiếm đã cùng tên kia chiến vương 5 tầng nam tử một cái trường đao màu đỏ ngòm đánh vào nhau, lạnh lẽo bảo kiếm mang ra ba đạo bạc vết. Ở mới vừa bay ra thời điểm chỉ là ba đạo bạc vết, đến sắp cùng trường đao màu đỏ ngòm đụng vào nhau thời điểm, cái kia ba đạo bạc vết trong nháy mắt khuấy động ra 9 đạo kiếm khí màu bạc. Trong nháy mắt, này 9 đạo ánh kiếm bao phủ cái kia chiến vương ngũ trọng nam tử. Có 3 đạo ngăn cản nam tử kia đường lui, còn có 3 đạo chặn lại rồi vũ khí của hắn. Cuối cùng 3 đạo trực tiếp bổ về phía nam tử kia đan điền. Leng keng, một trận sắt thép vang lên thanh truyền đến. Không giống nhau. Không chờ Dương Nghi ánh kiếm bắn trúng kẻ địch, cái kia chiến vương ngũ trọng nam tử nhưng đột nhiên bổ ra một đạo dài hơn 10 mét hình cung hỏa diễm đao mang. Dương Nghi cái kia 9 đạo ánh kiếm trong nháy mắt đã bị đánh đến tán loạn không gặp. Nam tử này đao kỹ hiển nhiên muốn so với Dương Nghi 9 đạo ánh kiếm lợi hại hơn mấy lần. Hình cung hỏa diễm đao mang còn chưa tới nơi Dương Nghi trước mặt, nàng cũng đã cảm thấy loại kia vô biên cực nóng, hơn nữa ngọn lửa kia ánh đao càng ép càng gần, sự phản kháng của nàng đến càng ngày càng gian nan. Vội vàng bên dưới, nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo chân khí bình phong, nhưng là cái kia bạc nhược đích thực khí bình phong làm sao có thể ngăn cản đối phương đáng sợ ánh đao. Xì xì, từng tiếng vang lên sau, hỏa diễm đao mang lập tức liền bổ ra Dương Nghi đích thực khí bình phong. Ngọn lửa kia ánh đao uy lực nhưng không có yếu bớt bao nhiêu. Dương Nghi nhưng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ lát nữa là phải được ánh đao chém thành hai khúc. Ninh Dương nhìn một chút vẫn không có phản ứng lại Dương Nghi, trong lòng ám đạo nàng tranh đấu kinh nghiệm thực sự quá kém. Vốn là Dương Nghi đích thực khí vẫn tương đối chất phác, coi như không địch lại cũng có thể chống đỡ mấy chục hồi hợp, nhưng kết quả nhưng không chịu được như thế. Vừa nhìn cũng biết là được trưởng bối cho nuông chiều. Ninh Dương đương nhiên sẽ không ngồi xem nam tử này giết Dương Nghi, hắn lập tức bay qua, tiện tay chính là một quyền. Cú đấm này nhanh chóng cực kỳ, trong chớp mắt hình thành một đạo mãnh liệt chân khí lớn quyền khoảnh khắc cũng đã cùng cái kia chiến vương ngũ trọng ánh đao oanh kích ở cùng nhau. Một tiếng vang thật lớn, đạo kia ánh đao cùng quyền ảnh đều tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn dư lại kinh ngạc nhìn Ninh Dương chiến vương ngũ trọng nam tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.